Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2083, ra đại sự 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Đường một cái ngắn gọn gian phòng. Trục Phong nằm ở bên trong một chương ngủ giường. Máu me khắp người, chìm chìm một hơi. Cát Đại Phu cùng hai người trợ thủ tới lúc gấp rút lấy giúp Trục Phong cầm máu. Thanh lý vết thương, nguyên bản Cát Đại Phu nói bất lực, nhưng người còn không có tắt thở. Hắn liền được tiếp tục cứu chữa. Trước tiên cầm máu cũng là rất có tất yếu. Huống chi giờ phút này, Hứa đại trưởng lão mặt đen lên ở bên cạnh. Nguyên bản lão phong tử liền nghĩ tự mình đi tìm Mặc Liên Thành qua đây. Nhưng là, hắn yên tâm không dưới. Ai dám cam đoan hắn vừa rời đi liền sẽ không có người lại hướng Trục Phong hạ độc thủ. Mặc Liên Thành theo dương thuật vội vã qua đây. Vừa vào Ngũ Đường đại môn liền ngăn cản. Cản người là một cái mắt tam giác thanh niên. Hắn ngạo mạn quát, các ngươi muốn tìm người nào? Người coi là ai cũng có thể đi vào Ngũ Đường. Đi ra, dương thuật vội la lên. Chúng ta là tìm đến Cát Đại Phu. Muốn đi cho Trục Phong trị liệu. Nói cái gì a hát, nghe không hiểu. Thanh niên đuổi người, bất thình lình. Dương thuật sắc mặt một hắc. Hắn chậm rãi đến gần thanh niên trước mặt. Bất thình lình, tại hoàn toàn ngoài dự liệu tình huống phía dưới. Hắn một cước đem thanh niên đạp bay. Dương thuật cả giận nói. Khách khí với ngươi mà nói một câu. Ta thật buồn nôn chết. Mẹ hắn. Sau đó, hắn bước lên Mặc Liên Thành liền nghĩ hướng bên trong đi vào. Không ngờ, lại bị mấy người ngăn lại. Mặc Liên Thành đạm mạc không nói. Hắn không có giống như Trục Phong sinh khí. Chỉ là nhàn nhạt đem dám cản bọn họ lại mấy người dò xét liếc mắt. Mà cái này liếc mắt, mười phần bình thản, lại khiến người ta một loại hàn triệt cốt cảm giác. Mấy người lui mấy bước, mà cách đó không xa, Ngũ Đường cũng còn có người đứng tại cách đó không xa xem kịch. Các loại biểu lộ người đều có. Có xem thường cái kia mấy người, cũng có lạnh lùng. Càng có chờ lấy xem kịch, dù sao đều là sự tình không liên quan đã. Treo lên thật cao, Dương Thuật cắn răng nói. Các ngươi muốn làm gì? Cái kia trong đó một vị trưởng lão hung ác nham hiểm nói. Các ngươi người nào dám đến Ngũ Đường Dương Oai? Các ngươi, Dương Thuật giận quá thành cười. Những người này thật vô sỉ, thật là quá vô sỉ. Quỷ mới có thể không được tin tưởng bọn họ không biết Trục Phong sự tình. Biết rõ Trục Phong tại Ngũ Đường quá mót chỉ. Càng muốn đem bọn hắn ngăn tại bên ngoài. Dương Thuật đang muốn hỏi Mặc Liên Thành ý kiến. Chỉ là ngẩng đầu một cái. Nhưng chỉ thấy được một đạo bóng người hư ảo. Trong phút chốc biến mất. Thật, vẻn vẹn trong nháy mắt. Mặc Liên Thành liền biến mất tại nguyên chỗ. Dương Thuật nhẹ nhàng một tiếng. À, người đi nơi nào? Không chỉ là Dương Thuật, những người khác cũng hai mặt nhìn nhau. Hết lần này tới lần khác Mặc Liên Thành cứ như vậy biến mất. Tốc độ nhanh chóng để bọn hắn muốn ngăn đều ngăn không. Lập tức, có hai người hướng về sau chạy đi xem. Quả nhiên, nhìn thấy Mặc Liên Thành đã tiến vào đằng sau. Dựa vào nhàn nhạt mùi máu tanh, hắn tìm tới Trục Phong chỗ gian phòng. Vừa rồi Mặc Liên Thành không phải không muốn đem cản người đều giết. Hắn trong lòng cũng cực kỳ phẫn nộ. Nhưng là, hắn không thể chậm trễ thời gian. Những người này liền là muốn làm trễ nãi hắn cứu người thời gian. Mới có thể không cho phép hắn đi vào. Cho nên, hắn không thể trúng kế. Trục Phong thương thế, mới là trọng điểm. Lúc này, lão Phong tử thấy một lần Mặc Liên Thành. Lập tức con mắt vui vẻ, vội la lên, người đến, nhanh, nhanh đi Trục Phong nhìn xem. Mặc Liên Thành lập tức đi tới trước giường ngủ. Hắn sắc mặt âm trầm bị Trục Phong bắt mạch, ánh mắt lửa giận càng tăng lên. Trục Phong thương thế cực nặng, cơ hồ đã một cước bước vào quỷ môn quan. Hắn kinh mạch toàn thân đại bộ phận chặt đi, xương cốt cũng đoạn mấy nơi. Không cần nghĩ. Nội tạng cũng tất nhiên chảy máu. Trưởng lão, Trục Phong bị thương cực nặng, nguy cơ sớm tối. Cách chương.